cũng theo ngực mình lấy ra một khối đen xì hôn thiết lệnh bài ném đi qua, còn đây là Tử Cực Kiếm Tông sinh tử lệnh, thượng diện cũng có tại hạ. Sư trưởng cùng tông chủ Linh Văn ấn ký nếu như tài nghệ không bằng người, bất hạnh bị đạo hữu chém giết, tuyệt không truy cứu nửa điểm trách nhiệm, ngược lại dùng cái này trôi xích hỏa khoan tim kiếm dâng tặng, vạn chúng nhìn chừng chừng, các vị đạo hữu đều là chứng kiến tốt Khương Tuấn ngại sao ở Lăng Tiêu kiếm sĩ sinh tử lệnh, nhìn cũng không nhìn, nhét vào trong ngực, ha ha cười cười, sau lưng trường kiếm ẩn ẩn làm hổ khiếu rồng âm, đã đổi qua sinh tử lệnh, vậy thì đến một cái A chữ. Chưa lối ra, đối diện giống như là gỗ mục Lăng Tiêu kiếm sĩ, đồng nhiên hóa thành một đoàn hỏa diễm phong bạo hưu trong một chớp mắt, giống như lửa khói sáng chói, như núi lửa bộc phát, hồng mang bao phủ cả tòa thí kiếm trường. Phần đông người vây xem thấy hoa mắt, liền có hai dạng đồ vật phát ra suy suy thanh âm, bay đến giữa không trung. Thứ nhất, Lăng Tiêu kiếm sĩ cánh tay trái. Thứ hai, Khương Tuấn Ngải đầu người ba ba cánh tay cùng đầu người, trước sau rơi xuống đất. Lăng Tiêu kiếm sĩ vai trái máu tươi cuồn phun, sắc mặt trắng bệnh, như trước mặt không biểu tình. Đã không khoan tim chi thống, cũng không có thắng lợi vui sướng, chỉ là yên lặng nhặt lên chính mình đoạn thí, lại xông đối diện như cũ hoa chân múa tay vui sướng, kịch liệt run rẩy không đầu thi thể có chút một thi lễ, đa tạ sau đó, từng bước một rút lui, về tới chính mình khu nghỉ ngơi, lúc này mới có còn lại môn nhân tiến lên vì hắn cầm máu chữa thương, tiếp tục đoạn thí. Cho tới giờ khắc này, cái kia không đầu thi thể mới lạch cạch một tiếng rơi xuống đất, lồng ngực ở bên trong mà ra máu tươi, tại vốn là tiểu che kín loang lộ vết máu thí kiếm trường bên trên, lưu lại mới ân ký. Hai gã mặc phong nhận minh chiến giáp trung niên tu sĩ nhảy lên thí kiếm trường. Một người trong đó sắc mặt trắng bệnh, sự khó thở, tóc trong thời gian ngắn hóa thành xám trắng, thật sâu nhìn đối diện Lăng Tiêu kiếm sĩ liếc, bờ môi run rẩy cả buổi, khàn khàn lấy yết hầu nói: quả nhiên hảo kiếm kiếm này giá trị bao nhiêu chúng ta phong nhận mình mua, cũng ra gấp 3 giá tiền, bồi thường đạo hữu đoạn tí chi thống dứt lời, một người nâng cái đầu, một người vịn không đầu thi thể, tại hoàn toàn yên tĩnh trong im lặng, ảm đạm rời đi.